12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 1 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật chính, nữ, Ma Kết. Kết Nhi, 17 tuổi, là một người con gái lạnh lùng, băng lãnh, là bang chủ của bang Black Star. Cô mất hết người thân vào một ngày kinh hoàng, cái ngày mà cô tận mắt chứng kiến cảnh gia đình cô bị sát hại. Từ một cô gái vui tươi, yêu đời trở thành một người con gái lạnh lùng, tàn nhẫn. Học giỏi và thông minh, luôn bày ra những kế hoạch hoàn hảo. Tóc đen, mắt đen, Bảo Bình, Bảo Nhi, 17 tuổi, người bạn thân nhất của Kết Nhi. Cô là bang phó bang Black Star, cô cũng là một người lạnh lùng nhưng không bằng Kết Nhi. Cũng từ một người vui vẻ, luôn tươi cười thành một người lạnh nhạt với tất cả mọi người. Tóc tím, mắt tím, Song Ngư, Ngư Nhi, 16 tuổi, là người xa lạ đối với hai đứa kia. Nhưng, vì lý do nào đó, nó lại là một nhân vật rất quan trọng. Là gián điệp của Black Star, cô bị gia đình bỏ rơi và đưa đến một ngôi nhà nhỏ. Tóc xanh, mắt xanh, Thiên Bình, Thiên Nhi, 19 tuổi, là chị của Ngư Nhi, nắm rõ ký ức của Kết Nhi và Bảo Nhi, cũng là người của Black Star. Cô cũng có một quá khứ không mấy đẹp đẽ, tóc nâu, mắt nâu, Cự Giải, Giải Nhi, 17 tuổi, người bạn tốt của 4 sao nữ, là bạn thân nhất với Ma Kết nhưng rồi có một việc gì đó xảy ra khiến tình bạn của họ rạn nứt. Từ những người bạn tốt, họ trở thành người dưng. Cự Giải đã cố tình hãm hại Ma Kết và bạn của cô một vài lần cho đến khi cô bia được sự thật mất lòng. Cô cũng là một thành viên của Black Star. Nhân Mã, Mã Nhi, 17 tuổi, là bạn của Bảo Bình. Nhưng cũng giống Kết, Giải, họ cãi nhau dẫn tới việc tình bạn rạn nứt. Làm đồng minh với Cự Giải đi hãm hại Bảo và Kết. Mặc dù không muốn nhưng vì không có bạn nên cô đã nghe theo Cự Giải. Nam, Thiên Yết, Yết Ca, 17 tuổi, là một người có tính tình thất thường. Bang chủ bang Das, đối thủ của Black Star, là người kết liễu hai dòng họ lớn, quá khứ cũng không mấy vui vẻ. Tóc đỏ mắt đỏ, Song Tử, Song Ca, 17 tuổi, bạn thân của Thiên Ít nhưng lại là một người vui vẻ. Rồi, một điều gì đó đã xảy ra khiến anh chọn con đường máu me. Giết người không ghê tay. Tóc cam mắt cam, bang phó bang Das, Sư Tử, Sư Ca, 19 tuổi, là một người lạ nhưng lại mang một trọng trách lớn trong bang Das. Cũng là một người vui vẻ nhưng nóng tính, người chế tạo vũ khí cho Das, mắt và tóc đều vàng. Bạch Dương, Dương Ca, 17 tuổi, mãi lúc sau mới xuất hiện, là người nắm rõ quá khứ của Thiên Yết và Song Tử. Bạn thân nhất của Sư Tứ, anh là người bày vẽ ra các kế hoạch và giải quyết mọi vấn đề, khúc mắc trong bang. Tóc bạc kim, mắt bạch kim, Kim Ngưu, Ngưu Ca, 19 tuổi, anh trai của Cự Giải chơi thân với các sao nam. Anh biết tất cả các việc liên quan đến em gái mình trừ việc nó tham gia Black Star. Anh cũng biết rằng mối quan hệ giữa em gái mình và Ma Kết chỉ là hiểu nhầm. Sử Nữ, Sử Ca, 19 tuổi, một người nghiêm khắc nhưng biết quan tâm đến người khác, bạn thân của Kim Ngưu, người đã khuyên Cự Giải tha lỗi cho Ma Kết, coi Bảo Bình và Ma Kết như em gái của mình, là anh trai kết nghĩa của Bảo Bình, gián tiếp giúp cô trải qua nỗi mất gia đình. Black Star và Das, hai bang nhóm đứng đầu thế giới ngầm. Định mệnh mang họ đến với nhau trong đời thường. Họ đâu biết đấy là đối thủ của mình, Black Star, nhưng người thường xuyên giúp cảnh sát, Das, họ đi giết người ai nghe tên cũng phải sợ họ. Việc thiện đối với họ là nực cười. Nhân Vân Phụ, Tiểu Ngưu, em gái của Ma Kết, nhưng, có điều cô đã ra đi trong cái buổi đêm kinh hoàng đấy. Tiểu Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em gái của Ma Kết cũng đã ra đi. Xà Phu, cô giáo của 12 người. Couple, Ma Kết, Thiên Yết, Bảo Bình, Song Tử, Song Ngư, Bạch Dương, Thiên Bình, Sư Tử, Cự Giải, Sử Nữ, Nhân Mã, Kim Ngưu, Cách Trương.